tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 346. Đế phu thật là thần của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 5 hơi thở, vốn là các binh sĩ Bắc Băng Quốc truy sát Dạ Xoa tộc đã lâm vào vòng vây của Dạ Xoa tộc. Bọn người Mãn Cảnh Huy nhìn thoáng qua bốn phía, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trải qua tính toán, bọn hắn phát hiện người Dạ Xoa tộc vây quanh mình chí ít có 3 vạn. Mà lúc này, tộc trưởng Dạ Xoa tộc Lý Huyền Hải vừa phát ra tiếng cười, chân đạp một đoàn sóng biển, cầm trong tay tam xoa kích thuần kim, từ trên cao nhìn xuống bọn người Mãn Cảnh Huy. Bắc Băng Quốc, hôm nay chính là ngày diệt quốc của các ngươi. Đáng chết, hóa ra đã trung kế sách dụ binh của Dạ Xoa tộc. Đại nguyên soái Tào Cường thuộc lòng binh pháp, liếc mắt đã nhìn ra động cơ chân chính của Dạ Xoa tộc. Sau khi Mãn Cảnh Huy nghe xong không khỏi sắc mặt tái đi. Ngốt rồi, vậy phải làm thế nào? Hãn lâu trong hoàng cung, còn là lần đầu tiên tham gia chiến đấu quy mô như thế, càng không trải qua tuyệt cảnh giống trước mắt. Lúc này, hẳn không khỏi âm thầm nghĩ tới, nếu là ngay từ đầu có thể buông mặt mũi, mời đế phu ra tay thì tốt biết bao. Thái tử chớ hoảng sợ, tộc trưởng Dạ Xoa tộc này còn không làm gì được tai. Cận Hồng Xương sau khi quan sát tỉ mỉ Lý Huyền Hải, tự tin nói, từ hơi thở Lý Huyền Hải biểu lộ ra, hẳn cũng là tôn giả cảnh giới đỉnh phong, tương đương Cận Hồng Xương, cho nên Cận Hồng Xương cũng không sợ hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mãn Cảnh Huy nghe vậy trong lòng kiên định lại. Cận Hồng Xương quét ngang kiếm trong tay, ta chém tộc trưởng đối phương trước, các người lại phá vây. Oanh, sau khi nói xong, kiếm khí quanh người hắn bùng phát lớn, mang theo khí thế phá hủy đâm về phía Lý Huyền Hải. Tạo hóa kiếm quyết ở trong tay của hắn bộc phát ra kiếm khí kinh khủng không có gì sánh kịp, nhìn qua hoàn toàn có thể đâm xuyên tường đồng vách sắt trăm trượng. Hừ, quanh thân Lý Huyền Hải hiện ra một làn nước biển màu xanh thắm làm khiên phòng ngự, cầm tam xoa kích trong tay hung ác giết ra. Oanh, sau một tiếng nổ tung, Cận Hồng Xương kinh ngạc phát hiện kiếm khí của mình lại không thể xuyên thủng khiên nước của Lý Huyền Hải. Lý Huyền Hải cũng không khỏi nói, không hổ là đệ nhất cao thủ Bắc Băng Quốc, chính xác là thật sự có tài. Tiếp đó, hai người nhau nhau tăng lên lực lượng, mỗi một chiêu đều hiển thị rõ sát ý, nhưng người hai phe cũng nhìn ra được, bọn hắn hoàn toàn là thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Cận tông chủ, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Hai đại cao thủ Sở Phong Trần, Tào Cường cùng ra trận, mà bên phía Dạ Xoa tộc cũng bay ra hai cao thủ tôn giả cảnh giới giao thủ cùng bọn hắn. Trong chớp mắt, ngàn chiêu đã qua, người của hai bên đồng thời hét lớn một tiếng, thôi động chân nguyên lui ra phía sau. Cận Hồng Xương không khỏi ảo não nhìn về phía Lý Huyền Hải. Đáng chết, yêu nguyên này có thực lực quá mạnh, căn bản không đả thương được hắn. Sở Phong Trần cùng Tào Cường cũng là một mặt phẫn uất. Chủ tướng hai bên cân sức ngang tài, đại biểu cho chuyện bọn hắn căn bản không có năng lực phá giải thế cục bị bao vây. Mà nhìn qua, Dạ Xoa tộc còn có chuẩn bị ở sau, nhưng Bắc Băng Quốc đã dốc hết tất cả, không có đường lui. Lúc này Mãn Cảnh Huy có chút lo lắng hỏi, chư vị, các ngươi nhưng có biện pháp phá giải vây khốn sao? Cận Hồng Xương, Sở Phong Trần cùng Tào Cường đều im lặng lắc đầu. Sở Phong Trần không khỏi lắc đầu thở dài, thái tử vẫn là quá mức thích sĩ diện. Nếu lúc trước mời đế phu theo đến, làm sao gặp phải tuyệt cảnh này? Một bên khác, Lý Huyền Hải một mặt đắc ý nhìn xuống đám người Bắc Băng Quốc, sau đó nhìn thoáng qua hai người khi nãy ra tay giúp đỡ mình. Nhị đệ, tam đệ, làm tốt lắm, hai người này, chính là thân đệ đệ Lý Huyền Vân, Lý Huyền Phong của hắn. Lý Huyền Vân cười nhạo một tiếng nói, ta cho là Bắc Băng Quốc này mạnh bao nhiêu, hóa ra chỉ thường thôi. Lý Huyền Phong cũng là một mặt trào phúng, cái gọi là đỉnh cấp cao thủ của bọn hắn, ngay cả Gia Long ba huynh đệ chúng ta đều không gây thương tổn được. Ta thấy Bắc Băng Quốc thật sự không nên tồn tại. Lý Huyền Hải cười hắc hắc, hai vị đệ đệ, chúng ta nói chuyện cũng khách khí một chút. Dù sao Bắc Băng Quốc là địa bàn của Huyền Băng Nữ Đế, không cần thiết bóc người ra như thế. Lời nói âm dương quái khí của hắn vừa nói ra, toàn bộ đại quân Dạ Xoa tộc đều cười vang. Huyền Băng Nữ Đế có thanh danh lớn, thực lực cũng công nhận là mạnh, nhưng nàng có thể bắt chúng ta như thế nào? Không sai, nơi này chính là cực Bắc, coi như diệt Bắc Băng Quốc, chỉ cần chúng ta lui về trong biển, Huyền Băng Nữ Đế cũng không làm gì được chúng ta. Cho nên nói, đám phế vật Bắc Băng Quốc này hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ai nói không phải chứ? Ha ha ha, nghe được tiếng Dạ Xoa tộc phách lối trào phúng nghị luận, Tào Cường tức đến mặt mũi đỏ lên, giơ chiến đao lên giận mắng một tiếng. Một đám yêu nhân, Bắc Băng Quốc ta há lại cho các ngươi làm nhục như vậy. Trung tướng sĩ nghe lệnh, theo bản soái cùng giết ra một đường máu. Lý Huyền Hải cười lạnh một tiếng, muốn cứng rắn đột phá. Hắn vung tay lên, chẳng những tính chất vô cùng cứng dần, lại có thể bắn ngược lại một phần công kích, 10 phần khó mà công phá. Bây giờ mấy ngàn tấm chắn vỏ sò xuất hiện, ở quanh bốn phía tướng sĩ Bắc Băng Quốc xây lên tường thành sắt thép, muốn phá vây cơ hồ là người xỉ nói mộng. Khi thế Tào Cường lập tức rụt xuống, Dạ Xoa tộc đáng chết, là muốn tươi sống vây chết chúng ta. Cận Hồng Xương trầm tư chốc lát nói, ta cảm thấy Dạ Xoa tộc là đang chờ đợi viện quân. Cách chương.